Lược Thiên Ký, chương 1585, 1585, Tiên Viên khiến cho tứ phương loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1613, Tiên Viên khiến cho tứ phương loạn. Đây là, Phương Hành thần sắc trần chờ, vạn phần khẩn trương, trong ngực ôm tiểu manh nữ, ngơ ngác một bước bước đi ra ngoài. Một mảnh kia kỳ dị đại lục chung quanh, có được lấy vô số cấm chế cùng tàn trận, nhất trọng, phảng phất đạo đạo hàng rào vây quanh một mảnh kia đại lục. Dùng những cấm chế này số lượng cùng tàn trận uy lực mà nói, sợ là đại la kim tiên đến rồi, muốn đi vào đều được phí một phen tay chân. Thế nhưng mà hôm nay Phương Hành trong ngực ôm tiểu manh nữ, lại tự nhiên càng nhưng đi vào, sở hữu tàn trận cùng cấm chế đều vào lúc đó như là nước biển hướng hai bên tách ra, nhượng xuất một cái thông đạo. Cái loại cảm giác này như là Phương Hành cầm trong tay Tị Thủy Châu tiến nhập trong biển rộng bình thường. Bực này thần dị chi giống như càng làm cho Phương Hành cảm thấy một loại khó có thể hình dung khiếp sợ cảm giác rồi. Mà ở rốt cục chậm rãi hàng lâm đã đến mặt đất. Thấy được khắp nơi trên đất kỳ hoa dị thảo. Thậm chí đụng chạm đến này chờ tính là chân thật lúc. Phương Hành trong nội tâm khiếp sợ cảm giác liền mãnh liệt hơn rồi. Ánh mắt đều trở nên có chút cổ quái. Thẳng đứng người lên, ngơ ngác nhìn về phía trước. Bên trong, muốn đi bên trong, tiểu manh nữ cái kia trắng bệch trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra một chút dáng tươi cười, nhẹ nhàng nhìn về phía hỗn độn tiên viên ở chỗ sâu trong. Cũng là nàng một câu nói kia, rốt cục nhắc nhở Phương Hành. Phản ứng đi qua, cái này đặc sao, khó trách ngươi một lòng niệm niệm. Cái này thật đúng là thiên đường a. Hắn đột nhiên phi thân lên, thuận tay theo bên cạnh bắt mấy khỏa quả tiên, sau đó vào bên trong phóng đi. Cũng vừa lúc đó, đã có một hồi Phương Hành không tưởng được đại loạn tuôn ra bắt đầu chuyển động. Lập tức đốt lên tĩnh mịch tinh vực, thiên nguyên Phương Hành, vô số ẩn núp khô thủ lớn nhỏ tu sĩ. Tại tiểu manh nữ một chỉ điểm ra tiên viên một sát na. Đột nhiên bừng tỉnh, cấp đoạt ra tinh vực bên trong. Vừa mừng vừa sợ ánh mắt hướng phía tiên viên phương hướng xem đi qua. Tu vi cao. Dĩ nhiên nhìn thấy gì mánh khóe, tu vi thấp, lại chỉ có thể nhìn đến một mảnh bao la bát ngát tinh vực. Nhưng khi bọn hắn cảm giác thức cảm ứng ở bên trong, lại không thể nghi ngờ có một điểm là có thể xác định. Đó chính là bọn họ một mực đang đợi đang chờ thứ đồ vật rốt cục xuất hiện. Tâm huyết dâng trào, rốt cục phải có cái kết quả. Chư tử chư bộ, vận chuyển tiếp dẫn đại trận. Chuẩn bị đặt chân tiên viên, bách niên khô thủ, ngàn năm đại kế, ngày nay rốt cục phải có cái kết quả. Một cái lạnh lùng mà thanh âm hùng hồn phá vỡ tinh vực gian yên lặng. Không biết có bao nhiêu tu sĩ hiển hóa tại không trung. Rậm rạp chằng chịt như tinh thần bình thường, lòng dạ như biển, đồng thời lớn tiếng đáp ứng. Một thân tinh khí như là lang yên, bay thẳng cửu thiên tinh vực. Rõ ràng cái này liền đi tới. Mà vào lúc này, thần vực bên trong liên tục mấy ngày đều không nghỉ không ngủ. Tự tay tu sửa tiếp dẫn đại trận thần chủ cũng cau mày hướng tinh vực bên trong xem đi qua. Trên mặt thần sắc lại là oán hận lại là tiếc hận. Ta tại đa bảo tiên hà bên trong đợi lâu như thế nó không hiện ra. Hôm nay tu kiến tiếp dẫn đại trận, tu kiến giai đoạn trước nó không hiện ra. Hết lần này tới lần khác chỉ ở ta đại trận hoàn thành đại bộ phận. Nhưng cuối cùng nhất lại còn kém một cái tế đàn thời điểm xuất hiện. Thật đúng đáng hận. Chẳng lẽ thật sự là tối tăm bên trong bị người đoạt hết số mệnh. Chiếm không được tiên cơ hay sao? Oán hận quy oán hận. Nàng vốn là cái quyết định thật nhanh chi nhân. Rất nhanh liền đồng tử co rụt lại. Hùng hăng hạ lệnh, vận chuyển đại trận, thế nhưng mà, còn thiếu một cái tế đàn a, thần chủ tu sửa đại trận trợ thủ đắc lực. Lộc Tẩu khiếp sợ ngẩng đầu lên đến. Đành phải vậy, cưỡng ép vận chuyển đại trận. Dù là tiếp dẫn không được hỗn độn tiên viên, cũng không thể gọi thiên nguyên như nguyện. Thần chủ thanh âm lãnh khốc, chém đinh chặt sắt đạo. Lộc Tẩu cùng với thần chủ mặt khác thuộc hạ chờ chúng. Tự cũng không dám vi mệnh, chỉ có thể lập tức đổi vận đại trận. Ầm ầm, đa bảo tiên hà thượng du hai bờ sông. Lập tức xuất hiện kỳ dị một màn, như có đại tu vi chi nhân. Theo bên trên nhìn lại, liền có thể chứng kiến. Đa bảo tiên hà chính giữa, thiên hướng thiên nguyên một bờ vị trí, nhiều ra một mảnh tàn phá đại lục, giống như một khỏa bảo châu bình thường, mờ mịt bất định phiêu tại đại trong sông, hướng đi lúc nào cũng khó dò. Mà ở đa bảo tiên hà thiên nguyên một bờ, đã có đại trận vận chuyển, cái kia một phương đại trận, dường như nam châm bình thường, tản mát ra vô tận lực hút. Sinh sinh đem một mảnh kia đại lục khẽ động, thẳng hướng của bọn hắn đóng quân tinh thần bay vút tới. Có thể còn không có bay ra rất xa, tại một cái khác bờ, đồng dạng cũng có một phương giống như đúc đại trận vận chuyển, cũng tản mát ra đáng sợ lực hút. Cái kia một khỏa châu báu tàn phá đại lục, rõ ràng bị cái này hai đạo lực hút kéo tại chính giữa. Trái cũng không phải, phải cũng không phải, ngẩn người tại chỗ, đáng hận, có người khô nhiễu chúng ta đại trận vận chuyển. Thiên nguyên một phương, có người giận dữ hét lớn, rồi sau đó dùng sức phất tay. Chư từ, không thể lãnh đạm, lập tức tiến vào hỗn độn tiên viên. Bá bá bá, vô tận tu sĩ hóa thành tiên quang. Mưa sao trổi giống như độn hướng về phía đa bảo tiên hà ở trong hỗn độn tiên viên. Quản các ngươi là ai? Này viên là của ta. Chấm, cùng lúc đó, thần chủ thực sự lạnh giọng bật cười. Rồi đột nhiên tầm đó, phi thân lên, xuyên việt vô tận tinh vực, lao thẳng tới tiên viên. Tại phía sau của nàng, thông cổ thần vương, u ẩn thần vương cũng đều xuất đại bộ thần tộc sinh linh. Cấp cấp đi theo, bàn về khoảng cách, cái kia tiên viên khoảng cách thiên nguyên khá gần. Nhưng bàn về tốc độ, nhưng lại thần chủ càng khó có thể tưởng tượng rồi. Một mảnh hỗn độn tiên viên, kinh động lại không chỉ có cái này hai phe. Rất nhanh, thiên nguyên cùng thần tộc sinh linh dị động, cũng đã kinh động đến tam thập tam thiên liên quân. Vô số du tiên tại tất cả khỏa đại tinh tầm đó bôn tàu. Đem thần chủ cùng thiên nguyên chúng tu kỹ càng hướng đi tại trước tiên liền báo cáo cùng tất cả bộ tiên soái biết được. Mà những tiên soái này, tại thấy được du tiên báo đến tin tức về sau, cũng tận đều nở nụ cười lạnh. Đợi thời gian dài như vậy, bọn hắn chờ thứ đồ vật rốt cục chờ đến sao? Vậy thì giữ nguyên kế hoạch tiến hành a, bất luận bọn hắn chờ chính là cái gì. Sao phía sau đường, đoạn hắn sinh cơ, oanh, oanh, oanh, tại chư tiên soái liên thủ quyết nghị xuống. Tam thập tam thiên liên quân cũng vào lúc này động. Một bộ, xâm hướng các nơi. Trước đó, bọn họ cùng thiên nguyên bản tu đã rằng co một năm lâu. Thủy chung không động, thiên nguyên chúng tu một mực khô thủ tại chỗ này vị trí. Bọn hắn tự hồ cũng hiểu rõ không nhiều lắm. Nhưng rất rõ ràng, bọn hắn cũng không chỉ là nhất muội khô trông coi. Rất nhiều kế hoạch đã sớm nghị định. Nào đó trình độ đi lên giảng, bọn hắn căn bản là không quan tâm thiên nguyên bản tu tại chờ cái gì, tại ngấp nghé lấy cái gì. Đối với bọn họ mà nói, nhưng lại một mực tại chờ đợi thiên nguyên chúng tu có chỗ động tác. Bọn hắn đại quy mô động tác là tam thập tam thiên liên quân tín hiệu, trực tiếp xuất binh. Bình thường tiểu đả tiểu nháo, người tới ta đi, bọn hắn căn bản là không quan tâm. Tựa như trước đây đại xích thiên tiên soái đã từng nói qua bình thường, một lưới đem thiên nguyên bản tu đánh tan mới là bọn hắn muốn, cũng là đã đến bọn hắn bực này thân phận về sau, miễn cưỡng có thể xem như công huân chiến tích. Bởi vì lấy một mảnh kia hỗn độn tiên viên xuất hiện, đã sát cơ đầy uẩn, Lại quỷ dị đã trầm mặc một năm lâu cũng không từng có thế mà thay đổi làm Đa Bảo Tiên Hà. Đột nhiên tựu loạn cả lên. Khắp nơi đều là tiên binh. Khắp nơi đều là sát cơ. Phủ kín cả tòa tinh vực. Mà ở cái này một mảnh sát cơ ở giữa nhất. Cái kia phiến tàn phá đại lục. Nhưng lại tường cùng yên lặng. Xa hoa, Phương đại gia, tại đây xinh đẹp không? Tiểu manh nữ núp ở Phương Hành trong ngực, mang đầu, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút vui vẻ. Hỏi hắn, ân, xinh đẹp, Phương Hành một bên ôm nàng hướng tàn phá đại lục chính giữa bỏ chạy. Một bên nhẹ gật đầu, Phương đại gia, cảm ơn ngươi dẫn ta trở lại. Về sau ngươi cũng có thể ở tại chỗ này sao? Tiểu manh nữ nhiều hơn không ít, nhìn qua Phương Hành trong ánh mắt. Nhưng có chút hứa tâm thần bất định cùng kỳ cánh. Nàng tự hồ phi thường hy vọng Phương Hành cũng có thể lưu lại. Ta ngược lại không muốn lưu lại. Lại muốn đem các ngươi mang đi. Phương Hành thành thành thật thật nói lời nói. Ánh mắt lại hướng phía tứ phương nhìn nhìn. Thở dài. Thật sự là lượt mục đều là làm cho người khó có thể tưởng tượng tiên hoa kỳ dược a. Phương Hành dù là không có vận chuyển âm dương thần ma giám, cũng không có loại kia bác văn cường ký, tinh thông đủ loại sách bổn sự, nhưng đồng dạng có thể kết luận những tiên hoa này kỳ dược giá trị. Lại để cho hắn thậm chí cảm giác có chút choáng váng chính là, nhiều như vậy tiên khí mờ mịt, dậy người nghẹn họng nhìn chân chối tiên bảo chi dược, rõ ràng cứ như vậy tùy tùy tiện tiện. Hoa dại cỏ dại đồng dạng sinh trường tại đây. Cái này lại để cho vốn cũng bởi vì tổ vu 12 tế pháp mà lần cảm giác nóng lòng hắn. Đã có loại con chuột rơi vào đại trong thùng gạo cảm giác. Nhưng lại không phải bình thường thùng đựng gạo. Đều là chưng chín đâu trắng bóng gạo. Còn trang bị thịt kho tàu cái loại này. Nghĩ tới loại cảm giác này. Lại nhịn không được thả chậm tốc độ. Theo bên cạnh hái được hai quả đỏ rực quả tiên ném vào trong mồm. Ta cũng ưa thích Phương đại gia. Thế nhưng mà ta không thể khắp nơi đi. Tiểu manh nữ không có lĩnh hội Phương Hành trong lời nói thâm ý, có chút thất lạc nhỏ giọng nói ra. Tại nàng lúc nói chuyện, Phương Hành đã ngừng lại. Cau mày, nhìn về phía một cái phương hướng. Cái này phiến tàn phá đại lục diện tích không nhỏ. Nhưng đối với Phương Hành hôm nay tu vi mà nói, nhưng có thể một bước bước qua, đi chậm như vậy, đã là hắn lúc nào cũng cẩn thận, quan sát tứ phương nguyên nhân, mà vào lúc đó, hắn lại đã đến cái này phiến hỗn độn tiên viên vị trí trung tâm. Thấy được tại phía trước, có một vũng tử ý mờ mịt thủy đàm, bên trong cũng không biết là hạng gì bảo dịch. Giống như là nước suối rõ ràng thấy đáy. Lại hết lần này tới lần khác ở trên mặt nước bay một chút tử ý. Chỉ cần ngửi được một ngụm, liền có thể cảm giác cái kia lại là thuần khiết đông lai tử khí. Loại tử khí này là thuần chánh nhất tiên khí. Thủy đàm trung ương nhất lại có được lấy một tòa đất đen tế đàn. Mà tế đàn chính giữa lại là một đoạn đứt rời tiểu thụ cái cọc gỗ. Mặc dù thoạt nhìn đứt rời không biết bao nhiêu năm, nhưng này cái cọc gỗ mặt cắt rõ ràng còn là mới lạ. Có nước chảy ra, rơi vào thủy đàm, Phương đại gia, người tiễn ta qua đi có thể chứ? Tiểu manh nữ nhìn qua cái kia thủy đàm, cái kia cái cọc gỗ, trong ánh mắt hiện lên khát vọng mãnh liệt chi ý, Phương Hành nhẹ gật đầu. Tựa hồ cũng đoán được rất nhiều thứ đồ vật. Hắn ôm tiểu manh nữ, hai tay nhẹ nhàng dùng sức, sau đó một đạo tiên lực nâng, đem nàng tiễn đưa đến đó trong đầm nước. Tiểu manh nữ nhẹ nhàng linh hoạt thân thể, đã rơi vào trên mặt cọc gỗ, bởi vì nàng trước khi vẫn là nằm ở trên giường, bị si nhi nha đầu chiếu cố. Bởi vậy nàng cũng không có đi giày từ, cởi bỏ hai cái trắng noãn chân nhỏ, mà cái kia chân nhỏ. Tại đạp đến đó cọc gỗ mặt cắt bên trên lúc, bất ngờ xuất hiện điểm một chút biến hóa, một loại sỏ xuyên qua một ý tự lòng bàn chân. Tuôn hướng tiểu manh nữ toàn thân, phảng phất hòa thành một thể, Convert by Phong Nhân Nhân. Cách chương.